Xin chào các bạn, sau đây là phần 7 của Đừng chạy theo số đông của Kiên Trần. Chương 47, cái giá của hiểu biết và ngộ nhận. Đợt đi khám phá Tây Nguyên cùng gia đình, chuyến bay về là từ sân bay Pleiku tới Hà Nội. Sân bay Pleiku khá nhỏ và yên tĩnh chứ không tấp nập như những sân bay khác. Trong lúc chờ chuyến bay, mình có đi lang thang trong sân bay và đến một quầy hàng bán đồ lưu niệm. Ngay trên mặt kính bày một con cóc bằng đá to bằng một nửa cái nồi cơm điện. Giá của con cóc được ghi là 30 triệu đồng. Ở dưới có một cái mác nhỏ là tên công ty sản xuất con cóc. Mình giật mình bất ngờ một giây sau khi nhìn giá, sau đó mới thốt ra câu nói đùa với chị bán hàng. Con cóc này ngồi đây được bao nhiêu năm rồi chị? Chị bán hàng bật cười rồi nói, chắc cũng được mấy năm em ạ. Tất nhiên chị bán hàng không ăn chút hoa hồng gì từ việc bán con cóc này, chỉ ăn lương cứng nên chị hoàn toàn không có động lực để bán cóc cho mình. Nhưng ngay sau đó có một bác du khách nữ tầm trung tuổi đi qua và ngắm nhìn con cóc một hồi lâu, sau đó xoay xoay nghịch nghịch giống mình lúc nãy rồi quay sang nói chuyện với mình. Cuộc nói chuyện như sau. Bác chỉ vào con cóc. Con cóc này tốt lắm cháu ạ. Tốt như nào hả bác? Nếu cháu chịu khó tìm hiểu, cháu sẽ thấy nó mang lại may mắn. Đặt ở trong nhà, đúng hướng nó sẽ hút những sinh khí tốt vào trong nhà. Nhà bác cũng có mấy con như thế này, bác cảm thấy gia đình nhiều lộc hơn, làm ăn thuận lợi hơn. Sao bác biết được thuận lợi lộc lá đến từ con cóc chứ không phải là những yếu tố khác? Nó từ con cóc đấy cháu ạ, nếu cháu chịu khó đọc về nó thì sẽ thấy. Bác đọc ở đâu ạ? Bác đọc trên mạng. Bác đọc trên trang của công ty bán cóc hay ở đâu ạ? Bác cũng không nhớ, nhưng bác đọc và tìm hiểu thì thấy nó rất tốt nên bác mua và đúng như thế thật. Vậy nếu bỏ ra 30 triệu, theo bác nó sẽ giúp mình huề vốn và kiếm được nhiều hơn à? Nghĩ nghĩ một lúc bác trả lời, cũng có thể như thế. Vậy theo bác chỉ cần bỏ ra 30 triệu, có thể đẻ ra nhiều tiền hơn mà chẳng phải làm gì. Chỉ cần đặt con cóc đúng hướng, quá dễ, tại sao nhiều người không mua nó? Ví dụ tại sao chị bán hàng không mua nó mà lại phải đi làm công ăn lương khổ sở? Nghĩ một lúc, mặt bác hơi cau có. Bác cũng không rõ lắm, nhưng bác thì bác thấy là nó tốt. Nói chung cháu phải tìm hiểu thì mới thấy được nó tốt như thế nào. Vậy đối với cháu, một người không hiểu biết gì về nó, cháu có thể tiết kiệm được 30 triệu. Nhưng với một người hiểu biết như bác thì tài khoản ngân hàng thụt đi 30 triệu. Hiểu biết này có vẻ khá tốn kém bác nhỉ? Nghĩ nghĩ một lúc, cũng có thể nói như thế. Vậy để công ty kiếm lời qua việc bán được nhiều những con cóc như thế này và hét giá cao, có vẻ như họ rất muốn mình hiểu biết về nó phải không bác? Nghĩ nghĩ một lúc, cũng đúng, nhưng mà bác nghĩ nó cũng mang lại nhiều may mắn. Vậy bác đã hồi lại khoản tiền bỏ ra để mua con cóc chưa? Nghĩ nghĩ một lúc, bác chưa, nhưng từ khi mua về bác thấy yên tâm, kiểu như nó bảo vệ mình khỏi những việc không may chẳng hạn. Vậy một người không hiểu biết gì như cháu sẽ có nhận định ban đầu như sau. 1. Hiểu biết này quá tốn kém, tận 30 triệu. 2. Hiểu biết này đến từ một nơi không rõ nguồn gốc là trên mạng. Thứ 3. Tác dụng không rõ ràng, những điều tốt đẹp không phải do mình mà lại là do con cóc, mặc dù không chứng minh được. Bác thấy nói cháu nói cũng có vẻ đúng. Mình xin phân tích cuộc nói chuyện như sau. Đây là điển hình của tư duy số đông, cái gọi là hiểu biết của họ đến từ quảng cáo thương mại hoặc thông tin lan truyền từ những nhóm người giống họ. Tất cả đều cho rằng mình rất hiểu biết, nhưng hiểu biết này lại càng khiến họ đi sâu vào lối mòn. Họ bị dẫn dắt thay vì tư duy phản biện để khai phóng. Ở cuộc nói chuyện trên, bạn sẽ thấy mình gần như chỉ đặt câu hỏi dẫn đường để bác tự trả lời và tự tìm ra cái lối tư duy của bác trong việc khó khăn trả lời. Mình không phản bác người này, mình chỉ đặt câu hỏi. Mình để bác tự thuyết phục bác. Bạn sẽ thấy ngôn ngữ bác dùng không rõ ràng. Ví dụ thấy nó rất tốt, đem lại may mắn, tìm hiểu rồi sẽ thấy, cảm thấy. Đây là những cụm từ chung chung không đong đo đếm được. Tốt như thế nào, may mắn như thế nào, làm sao để biết được điều tốt đến từ con cóc mà không phải yếu tố khác, khẳng định bao nhiêu phần trăm, hiểu biết đến từ đâu và người viết những hiểu biết này là ai, họ có thông minh và thật sự hiểu biết hơn mình không, động lực của người viết là gì. Đây là nghệ thuật tư duy phản biện critical thinking, giúp mình tiết kiệm được 30 triệu. Nếu nhắm mắt tin và hiểu biết, hoặc nếu mình tìm hiểu về nó và trở nên hiểu biết giống vị du khách này, có thể mình sẽ bỏ tiền ra sau đó lại về dạy người khác về giá trị của con cóc một cách mơ hồ, kiểu như bỏ ra quá nhiều tiền nên tiếc không dám tin nó không có tác dụng. Sự thật là mình muốn bạn rút ra ở đây như sau. Hiểu biết không cứu bạn như bạn nghĩ, chỉ có tư duy phản biện mới cứu bạn. Bạn sẽ gặp rất nhiều người thuộc số đông rất hiểu biết. Họ có thể nói tràng giang đại hải về một vấn đề mà họ đã tìm hiểu hoặc được dạy bởi ai đó. Khi nghe họ nói, bạn sẽ thấy họ rất hiểu biết. Những thuật ngữ, những mối liên hệ, những tác dụng họ nói đều vanh vách và tự tin, giống như tôn giáo. Bạn sẽ thấy mỗi người lại thực hành tín ngưỡng một kiểu khác nhau, theo hiểu biết của riêng họ. Phần lớn là do truyền tai nhau, mách nhau, cuối cùng trở thành hiểu biết. Ngày trước, người người nhà nhà phải mua vàng mã để đốt với mong muốn gửi tiền cho ông bà tổ tiên ở suối vàng. Không làm không được, không làm sẽ cảm thấy tội lỗi và sợ hãi bao trùm. Đây là hiểu biết. Ngày nay chúng ta lại truyền tai nhau đốt vàng mã là lỗi thời, không đúng tinh thần Phật giáo, chưa kể lãng phí ô nhiễm môi trường. Số lượng các gia đình đốt vàng mã giảm dần, trong đó có gia đình mình không còn đốt nữa. Nhưng bạn vẫn thấy có những nhà vẫn đốt, khói mù mịt, còn tổ tiên có nhận được tiền hay không thì không biết. Mình thì mình nghĩ nếu tổ tiên muốn nhận tiền thật thì phải đốt tiền thật. Chứ tiền âm phủ cũng là do người sản xuất ra, in ra. Bản thân nó chỉ là giấy và được in lên mệnh giá bởi một nhóm thiết kế rời ơi đất hỡi nào đó. Và từ bao giờ chúng ta chấp nhận nó là tiền dưới âm phủ, trong khi chưa có ai ở dưới âm phủ công nhận. Một lần nữa, hiểu biết làm hại chúng ta, nhưng tư duy phản biện thì cứu chúng ta. Trên Facebook cũng có một số bạn hỏi mình sinh tháng mấy, ngày bao nhiêu để xem tính cách mình như thế nào, vận mệnh tương lai chòm sao nào chiếu. Nghe có vẻ rất chiêm tinh học, rất khoa học. Nếu mình phản đối, các bạn sẽ cho rằng mình thiếu hiểu biết về lĩnh vực này và khẳng định họ đã tìm hiểu và được dạy nên hiểu biết về nó nên nó đúng. Một số bạn còn tự hào rằng đã đọc sách về nó, tham dự khóa học về chiêm tinh. Có người chỉ dẫn cách xem, tất nhiên ở khóa học này thì người được lợi lại là người bán sách và những người mở lớp. Những bạn này có thể cho rằng mình thiếu hiểu biết, còn mình thì lại nghi ngờ sự hiểu biết của các bạn, tất nhiên với mục đích tốt. Mình cái gì cũng muốn học, kể cả chiêm tinh hay tâm linh, nhưng mình không muốn ngộ nhận hiểu biết, mình muốn hiểu biết thật sự. Hiểu biết thật sự chỉ có thể đến từ việc đã kiểm chứng, nghi ngờ và phản biện. Nếu bạn vẫn lăn tăn về nó, không chắc về nó, lúc đúng lúc sai, tùy, thậm chí không dám tin nó sai, không dám nghi ngờ nó và đặt câu hỏi, thì đó không phải là hiểu biết thật sự, đó là ngộ nhận hiểu biết. Dám chứng minh nó sai, dám nghi ngờ nó, bởi nếu nó đúng như bạn nghĩ, bạn có gì để sợ? Quay trở lại vấn đề con cóc đá giá 30 triệu. Mình nghĩ nếu người du khách này có thể trả lời những câu hỏi nghi ngờ mình đưa ra một cách rõ ràng, chính xác, không dựa trên ngộ nhận hiểu biết, và chính bản thân người này chứng minh được cho mình thấy bác ấy có tư duy phản biện để mình không phải làm điều này hộ bác, thì mình có thể sẽ mua con cóc dù nó rất đắt. Và cuối cùng, cái giá 30 triệu này đến từ đâu? Tại sao không phải là 20 triệu? Tại sao không phải 1 tỷ? Tại sao lại là 30? Hồi xưa mình chụp ảnh và quay phim bằng điện thoại iPhone rất tiện, nhỏ gọn. Ảnh chụp cũng đẹp, mình khá hài lòng. Mình không hiểu tại sao nhiều người lại phải mua các thiết bị cồng kềnh đắt tiền như máy ảnh và các loại ống kính. Sau này mình càng nghiên cứu về lĩnh vực chụp và quay video, hiểu biết của mình càng tăng lên. Mà hiểu biết tăng thì bạn biết chuyện gì sẽ xảy ra, số tiền bỏ ra càng lớn. Mình đốt không biết bao nhiêu tiền vào máy ảnh và ống kính vì mình thật sự hiểu biết về chúng. Càng hiểu biết càng chi nhiều tiền. Facebook Kiên Trần. Chương 48. Sống công nghiệp, nghỉ ngơi và ăn uống. Công nghiệp. Dồn dập, hàng triệu con người lăn xả ra đường như những đàn kiến cùng phương tiện giao thông quen thuộc, với những mục đích nghe có vẻ rất riêng nhưng về bản chất, nếu nghĩ kỹ thì cũng rất chung. Từ sáng sớm đến tận tối mịt, sau khi được thả tự do về tổ, về lý thuyết, họ sẽ thật sự được sống cuộc đời của họ. Nhưng không, họ còn hàng ngàn mối lo và các trách nhiệm không tên khác phải gánh vác. Cái công việc mà họ vừa mới hoàn thành 8 tiếng ở trang trại cũng sẽ lại tiếp tục vào hôm sau, gần như không bao giờ kết thúc, và thứ bảy chủ nhật luôn luôn chỉ có 2 ngày một tuần. Cái guồng quay công nghiệp này không bao giờ dừng lại, trang trại thích nó. Vì nó đồng nghĩa với năng suất, nó đồng nghĩa với lợi nhuận, Nó đồng nghĩa với việc cổ đông sẽ hài lòng về báo cáo cuối năm. Nó đồng nghĩa với việc các giám đốc cấp cao sẽ được thưởng nếu vượt chỉ tiêu. Guồng quay công nghiệp tạo nên một lối sống công nghiệp. Lối sống công nghiệp được che đậy dưới cái mác lối sống hiện đại. Sự ảo tưởng hiện đại này được bấu víu, cổ động bởi chính nạn nhân là những con kiến mà không nhận ra về bản chất đây là lối sống công nghiệp. Công nghiệp khác với hiện đại. Hiện đại là nâng cấp nói chung, nâng cấp không chỉ về vật chất mà còn con người. Ví dụ tư duy hiện đại, thiết kế hiện đại, phong cách hiện đại. Hiện đại có chủ thể là con người và xoay quanh con người. Công nghiệp là tối đa hóa năng suất của trang trại. Công nghiệp tập trung vào năng suất, không phải là vào con người. Không tin, bạn thử nghe tư duy công nghiệp, thiết kế công nghiệp, phong cách công nghiệp, lối sống công nghiệp. Công nghiệp xoay quanh năng suất và lợi nhuận. Tuy nhiên, công nghiệp cũng tạo lợi ích cho con người. Nhưng về mặt tiêu dùng, bên được lợi vẫn là cổ đông và khách hàng. Khi bạn là nhân viên, bạn vừa được hưởng lợi từ công nghiệp hóa, nhưng chính bạn cũng là nạn nhân của công nghiệp hóa. Phần lớn số đông thuộc tầng lớp nhân viên, họ được hưởng thành quả của công nghiệp, nhưng chính họ cũng là nạn nhân của công nghiệp. Để các cổ đông là các chủ trang trại hài lòng, tầng lớp quản trị, the executive class, phải hứa hẹn tăng trưởng và làm mọi cách thực hiện nó. Mỗi năm hoặc mỗi quý liên tục và suốt đời, tăng trưởng có được nhờ tăng năng suất, giảm chi phí, bán được càng nhiều hàng, kích thích tiêu dùng. Chính tầng lớp quản trị cũng phải chịu áp lực tăng trưởng từ cổ đông và áp lực đó được truyền xuống tầng lớp lao động, kiến ở phía dưới đáy. Như vậy, nghỉ ngơi dần dần trở thành một từ tiêu cực với số đông. Nghỉ ngơi đồng nghĩa với không làm việc, giảm năng suất, giảm tăng trưởng. Có chăng nghỉ ngơi nếu có thì cũng không phải vì nghĩ tốt cho số đông mà với mục đích để số đông có sức còn quay lại ngày hôm sau. Kiến cần được nghỉ ngơi nhưng không phải để kiến được sống cuộc đời của kiến mà để kiến hồi phục sức khỏe để hôm sau tiếp tục sống cuộc đời của người khác. Đây là mục đích chính của nghỉ ngơi. Nhưng nghỉ ngơi thôi là chưa đủ, kiến cần ăn, mặc, chỗ ở, thông tin, khám chữa bệnh, giết thời gian chết, thể hiện cá tính để tự tin. Nghỉ ngơi chỉ là một sự ảo tưởng trong hàng loạt các sự ảo tưởng khác trong lối sống công nghiệp to lớn hơn thế. Đúng vậy, một hệ thống công nghiệp. Thức ăn nhanh ra đời, số đông cần nhanh. Họ cần phải cày nhanh và hiệu quả, họ cần cống hiến, chứng tỏ bản thân và lấy le với trang trại. Nếu phải tự đi siêu thị, tự chuẩn bị đồ ăn, họ sẽ mất quá nhiều thời gian cho bản thân và gia đình. Trang trại không thích điều này. Tất nhiên trang trại không cần phải nói thẳng ra, trang trại thực hiện bằng hành động. Kéo thời gian làm việc của bạn thành 8 tiếng hoặc hơn để bạn tự hiểu, bạn cần thức ăn nhanh. Thức ăn nhanh, fast food, là sự bộc lộ rõ ràng nhất của hệ thống công nghiệp vì nó siêu nhanh, siêu rẻ, siêu công nghiệp. Nó sinh ra để phục vụ những con kiến công nghiệp, hay nói một cách bay bổng, bớt phật lòng hơn là những con người đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Nó cũng gây ra hàng loạt cái chết do tim mạch, ung thư, tiểu đường, đột quỵ, béo phì. Số lượng nghiên cứu về tác hại chết người của thức ăn nhanh nhiều không kể xiết. Nhưng biết làm sao bây giờ? Người ta cần sự nghiệp, cần công việc, cần nhanh, cần công nghiệp, cần hy sinh. Ăn một bữa cũng đâu có chết ai. Một bữa, một bữa. Không chỉ người lớn, người phải đi làm lệ thuộc vào thức ăn nhanh. Họ cũng cho con cái của họ ăn thức ăn nhanh. Thức ăn nhanh của chuỗi nhà hàng Tây. Bọn trẻ rất khoái ăn những món ăn này. Nói thật, ai mà chẳng thích ăn đồ chiên kỹ, mặn, ngọt, gây nghiện đủ cả. Chính bản thân cái chuỗi nhà hàng kia cũng cần đến tăng trưởng. Chính họ cũng cần làm hài lòng cổ đông của họ. Mục tiêu của họ là thiết kế đồ ăn nhanh làm sao mà người ta phải quay lại nhiều lần. Nó phải gây nghiện. Còn tất nhiên nó có lợi hay hại cho sức khỏe không liên quan gì đến lợi nhuận. Phần lớn khách hàng không quan tâm đến sức khỏe dài hạn. Họ còn chẳng thèm quan tâm đến chính cuộc đời của họ. Số đông khách hàng quan tâm đến độ ngon, rẻ, no và nhanh. Lợi nhuận có được nhờ tiếp cận số đông, chứ không phải số ít ưu tiên sức khỏe. Số ít không mang đến nhiều tiền cho chuỗi nhà hàng ăn nhanh, số đông lại khác. Và lại chết vì thức ăn nhanh là cái chết từ từ, khó cảm nhận, khó đổ lỗi. Đến thuốc lá còn không bị cấm. Thuốc lá không bị cấm bởi nó mang lại khoản thuế khổng lồ cho ngân sách chính phủ. Đồ ăn nhanh cũng vậy, công nghiệp có lợi cho cổ đông, tầng lớp quản trị và chính phủ, nhưng thiệt hại khôn lường cho tầng lớp nhân viên. Những thứ nguy hiểm, độc hại, công nghiệp vẫn được bày bán công khai, không những bạn ăn mà ai cũng ăn. Nếu bạn nghĩ doanh nghiệp hay chính phủ tồn tại để lo cho bạn, bạn vẫn chưa thật sự tỉnh như bạn nghĩ, chỉ có bạn mới cứu được bạn. Chương 49: Sống công nghiệp, thuật toán gây nghiện. Nếu như nghề của doanh nghiệp thức ăn nhanh là chế tạo công thức đồ ăn gây nghiện, thì nghề của các doanh nghiệp thông tin nhanh là chế tạo thuật toán gây nghiện. Thông tin là thức ăn cho não. Khi bạn háo hức xem một bộ phim, não bạn đang ăn và hấp thụ thông tin. Khi bạn đọc nghiền ngẫm một cuốn sách như cuốn sách này, não bạn cũng đang ăn và tiêu hóa thông tin. Là con người, chúng ta không chỉ có nhu cầu ăn thức ăn, chúng ta còn ăn thông tin. Thử tưởng tượng một ngày trôi qua mà bạn ngồi trong phòng tắt đèn tối om, ngồi như vậy trong suốt 24 giờ, sau đó là 7 ngày, sau đó là 1 tháng. Bạn sẽ phát điên, hoặc não của bạn sẽ bị teo lại, thoái hóa nghiêm trọng. Lúc này thậm chí một tờ báo cũ thôi cũng sẽ khiến bạn đọc ngấu nghiến, đọc đi đọc lại để thỏa mãn trí não. Trước khi có Internet, thông tin chưa được luân chuyển toàn cầu, sức ý lớn và lan tỏa khá chậm. Thông tin được phát ra từ các nguồn lớn như tòa soạn báo, TV, radio hay trường học. Bộ não con người ở mức độ khá khỏe mạnh mặc dù họ không biết nhiều như bây giờ. Sau khi có Internet và đặc biệt là sau sự phát triển của Web 2.0, kỷ nguyên mạng xã hội bùng nổ trên nền tảng smartphone và các thiết bị kết nối Internet 24/24 tối tân và ngày càng rẻ. Thông tin không còn như những hồ nước đọng và mang tính địa phương. Nó đã phủ sóng toàn cầu và dồi dào vô hạn như đại dương. Các tập đoàn công nghệ như Google, Apple, Amazon, Microsoft, Facebook đồng loạt đứng đầu danh sách các công ty có tổng vốn hóa thị trường, market cap lớn nhất thế giới, vượt trên cả các đế chế dầu mỏ một thời. Ngày nay, con người sống chết với các thông tin notifications xuất hiện liên tục trên điện thoại. Không chỉ các thiết bị của họ được kết nối Internet, chính bộ não của họ cũng đang được kết nối với Internet. Mình vui vì điều này. Con người trở nên kết nối, giá trị được sinh ra. Nhưng các cổ đông cho rằng điều này thôi chưa đủ, tăng trưởng vẫn cần phải liên tục và dài hạn. Con người nếu chỉ dùng Facebook 1 giờ mỗi ngày thì lấy đâu ra tăng trưởng? Nhưng nếu sử dụng Facebook 2 giờ mỗi ngày, tức là tăng trưởng gấp đôi. Thời gian xem quảng cáo tăng gấp đôi, lợi nhuận tăng gấp đôi. Nhưng 2 giờ vẫn là ít, mục tiêu là tối đa hóa lợi nhuận chứ không phải cân bằng. Chúng ta phải có thuật toán gây nghiện, làm cho người dùng không dứt ra được. Các yếu tố gây kích thích não phải tăng lên, tin gây sốc, video ngắn, có phụ đề, có tiêu đề ngay trong video. Đố bạn lướt qua mà không bấm nút play. Bạn gần như không thể, chỉ 2 phút, video quá hấp dẫn, xem xong video này, lại có video tiếp siêu hay, độ dài cũng chỉ 3 phút xem nốt, trời ơi lại video hài nữa, cổ đông thích điều này. Họ sẵn sàng chi trả hàng triệu đô la cho những người chế tạo ra các thuật toán gây nghiện vì nó là máy in tiền. Nó là lợi thế cạnh tranh, nó là tăng trưởng dài hạn. Bạn sẽ tự hỏi, nhưng tôi dùng Facebook miễn phí có mất gì đâu? Bạn không mất tiền mà bạn mất thứ giá trị hơn hàng triệu lần tiền là cuộc đời của bạn. Tâm trí của bạn thuộc về họ, họ tốt bụng cho bạn ăn, bạn dâng tâm trí của bạn cho họ bằng cả hai tay, không mảy may suy nghĩ, vì bạn cho rằng nó miễn phí. Khi bạn mất tâm trí, về bản chất, bạn mất cuộc đời. Cảnh báo, năm 2020 cộng sẽ là năm bạn phải đấu tranh giành giật thời gian và tâm trí với Facebook Watch. Đây là nạn dịch cướp đi sự tập trung và cuộc đời của cả xã hội, khiến cả xã hội gây nghiện và không dứt ra được. 10 người mình gặp thì 9 người đã mắc bệnh. Kẻ thù mới của năm 2020 là Facebook Watch, rất âm thầm nhưng cực kỳ nguy hiểm. Facebook kiên trần. Giống như thời gian, tâm trí của bạn cũng hữu hạn đến vô tình. Bạn chỉ có thể tập trung vào một thứ. Nếu tập trung xem phim, bạn không thể tập trung đọc sách. Nếu bạn tập trung lái xe, bạn cũng không thể lướt Facebook. Nếu bạn tập trung lướt Facebook, bạn không thể làm việc khác, việc bạn thật sự muốn. Nếu mỗi ngày bạn mất 1 giờ cho bộ não lang thang trên Facebook, cuộc đời của bạn thuộc về Facebook 1/24. Nếu mỗi ngày bạn mất nửa ngày cho bộ não lang thang trên Facebook, một nửa cuộc đời của bạn thuộc về Facebook. Facebook sở hữu cuộc đời bạn. Bạn dùng Facebook miễn phí, Facebook cũng sở hữu bạn miễn phí. Khi đàn kiến sống công nghiệp và cày cấy cho trang trại, chúng cần giải trí, cần xõa não, cần chất kích thích não, cần phê não. Chẳng có gì đơn giản và nhanh hơn việc dở điện thoại. Nó đã trở thành một bản năng được luyện tập từ lâu. Mở điện thoại ra và một đại dương kích thích ào vào não bạn, tranh nhau giành giật tâm trí hữu hạn của bạn một cách không khoan nhượng. Kết quả là người người cúi đầu, nhà nhà cúi đầu, trẻ con cúi đầu, người lớn cúi đầu, người già cũng cúi đầu, trên xe buýt cúi đầu, ngồi cà phê với bạn bè cúi đầu, bữa ăn trong gia đình cúi đầu, giờ giải lao cúi đầu, cả xã hội cúi đầu. Ngẩng đầu lên là bạn choáng váng, bạn không nhận thức được thời gian trôi, bạn dụi mắt nhìn xung quanh và tất cả mọi người cũng đang cúi đầu. Một tin nhắn hiện lên trên điện thoại của bạn đánh dấu sự kết thúc của quãng thời gian ngẩng đầu siêu ngắn. Khi bạn cúi đầu nhiều, bạn không nhận ra bạn còn gia đình, đam mê, ý nghĩa cuộc sống khác nữa. Tâm trí của bạn đang để ở chỗ khác, ở máy chủ của Facebook, Google hay bất kỳ một trang trại nào khác. Bạn cũng gặp họ, nhưng sự chú ý của bạn dành cho họ chỉ còn 10% hoặc ít hơn. Bạn trả lời cho có, cho xong, vì bạn còn vài chục thông báo đang chờ bạn đọc. Bạn bận. Cái sự khẩn cấp khiến bạn cảm giác nếu như bạn chờ thêm một phút, trái đất sẽ nổ tung. Khi bạn vội vàng mở tin nhắn ra đọc, hóa ra nó chỉ là một từ OK. Nhưng giây phút bạn dành thời gian cho gia đình, cuộc sống thực của bạn đã mất đi vĩnh viễn chỉ vì một chữ OK. Và chữ OK đó chỉ là một trong hàng triệu cái kích thích gây nghiện nhưng vô nghĩa khác. Mỗi ngày của bạn là hàng loạt cuộc chiến. Nó không còn là cuộc chiến để cho thêm thông tin vào não bạn nữa. Nó là cuộc chiến để tiêu diệt thông tin và giảm các kích thích não xuống mức tối thiểu. Đó là những trải nghiệm ở tầng siêu tập đoàn công nghệ. Còn ở tầng thấp hơn, bạn có phim bộ drama, game show truyền hình thực tế, games và game streaming và các mẩu tin tức nhưng thực chất là PR quảng cáo hay fake news, tin giả. Mình thích phim bộ drama. Nó cho mình những trải nghiệm mà ngày thường mình không có, được dàn dựng một cách công phu, kỹ thuật điện ảnh rất tinh tế và nghệ thuật cùng những hàm ý đa chiều. Mình không hề xính ngoại, nhưng nếu bạn đã xem bộ phim bộ drama của Mỹ hay Anh như kiểu American Horror Story, Breaking Bad hay Bates Motel, bạn sẽ thấy đây là những kiệt tác, mặc dù nó phí thời gian, ít ra nó còn là nghệ thuật. Sau đó bật một số phim bộ drama của Việt Nam và bạn sẽ dễ dàng thất vọng. Phim khá dễ đoán, áp dụng mô típ của các phim đã có, những yếu tố gây căng thẳng khá giả tạo và không cần thiết. Cái mình tập trung nhiều nhất là các chi tiết gây căng thẳng giả tạo, fake drama. Tức giận giả, cãi nhau giả, nước mắt giả, triết lý giả, hạnh phúc giả, cao trào giả, mâu thuẫn giả. Mẹ mình rất thích xem mấy thể loại này, một số bạn bè của mình cũng vậy. Dù cho nó không có tính nghệ thuật, nó giản dựng, nhưng nó lại có sức hút rất mạnh. Cuộc sống công nghiệp khiến cho cuộc sống của bạn trở nên nhàm chán, mệt mỏi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Bạn muốn được kích thích dù là tích cực hay tiêu cực. Bạn muốn sống cuộc đời của người trong phim, trải qua những drama giống họ dù nó fake, theo dõi những diễn biến, tò mò về kết thúc. Bạn tức giận về những cái căng thẳng hoàn toàn không có thật ở trong phim. Bạn hạnh phúc về những hạnh phúc hoàn toàn không có thật ở trong phim. Bộ phim kéo dài 45 đến 60 phút mỗi tập, chiếm trọn 1/24 ngân sách một ngày của bạn, chỉ để bạn có những cảm xúc bị điều khiển bởi người khác qua dàn dựng và diễn. Và bạn nói rằng bạn xem miễn phí. Một lần nữa, thứ tài sản hữu hạn đến vô tình của bạn lại bị đánh đổi, đó là tâm trí. Bạn đã mất một phần lớn tâm trí cho các tập đoàn công nghệ, và giờ thêm một phần nữa cho các bộ phim drama. Họ cần tâm trí, tức là linh hồn của bạn để chạy quảng cáo. Game show và các truyền hình và các chương trình truyền hình thực tế cũng vận hành tương tự, đổi tâm trí lấy giải trí. Nếu như phim bộ là fake drama, kịch tính giả tạo, thì game show là fake challenge, thử thách giả tạo. Các game show truyền hình sáng chế ra các thử thách hay trò chơi để tạo căng thẳng. Từ những góc quay, tiếng nhạc và hiệu ứng âm thanh kịch tính gợi cho bạn một không khí và cảm giác hết sức kịch tính. Không biết điều gì sắp diễn ra, không biết thua hay thắng, không biết được hay mất. MC truyền hình sẽ nói với giọng điệu trầm và chậm, ngắt nhịp hoàn hảo cho nó căng thẳng. Ánh sáng và bóng tối xen kẽ gợi nên vẻ bí hiểm. Hàng loạt con kiến dán mắt vào màn hình chờ kết quả hay chờ người chơi thử thách một cách chăm chú. A thắng, B thua nếu chơi hai người. A thắng hoặc A mất nếu chơi một người. Hẹn gặp lại bạn tuần sau. Tuần sau cũng đúng công thức như vậy, A thắng thì B phải thua hoặc ngược lại. Hàng triệu con kiến vẫn chăm chú, vẫn cái không gian bí ẩn, giọng nói âm thanh căng thẳng và những thử thách cũ rích. Nhưng những con kiến vẫn chăm chú xem. Truyền hình thực tế, reality TV còn tệ hơn. Sức gây nghiện của nó là không tưởng. Chỉ cần xem thử một tập bạn sẽ không dứt ra được vì nó quá thật, quá tự nhiên. Hoặc ít nhất là ekip dựng nên cái sự thật và tự nhiên đấy theo kịch bản. Dù thế nào đi chăng nữa thì nó cũng cho người xem được thỏa mãn hòa mình trong thế giới ảo của người khác và quên mất cuộc đời của chính bản thân. Tại sao phải tập trung sống cuộc đời của mình trong khi cuộc đời trên TV thú vị hơn? Đây là một ngành công nghiệp tỷ đô mọc ra để chuyên phục vụ những người muốn trốn tránh và thoát khỏi thực tế thật của họ. Nhu cầu này là có thật, đừng tin mình. Bạn chỉ cần nhìn vào doanh thu và lợi nhuận khổng lồ từ các chương trình truyền hình thực tế. Họ cần tâm trí của bạn để bán quảng cáo và họ sẽ làm mọi cách để có được nó bằng mọi giá. Chương 50: Sống công nghiệp, games và game streaming. Games trên điện thoại hay máy tính về bản chất là một dạng thế giới ảo dành cho những người sợ tiếp xúc thế giới thật. Bạn có thể nói games để phục vụ nhu cầu giải trí hay thư giãn tùy bạn. Nhưng hãy thử nhìn những lúc bạn để bộ não của bạn say đắm vào những trò chơi trên điện thoại, từng giờ bốc hơi một cách nhanh chóng chỉ để bạn hoàn thành một cái mục tiêu ảo trong cái thế giới ảo mà bạn coi trọng. Coi trọng đến mức nếu chẳng may đang chơi mà mất mạng, bạn sẽ nuối tiếc vô cùng. Tiếc như rơi điện thoại vỡ màn hình. Nhưng những thành tựu bạn đạt được trên games trở nên hoàn toàn vô nghĩa ngay sau cái khoảnh khắc bạn thoát games. Cuộc sống thật của bạn vẫn shit. Bạn dần dần kéo lại tâm trí đang ở trên mây để cố gắng nhìn mọi thứ xung quanh một cách rõ ràng. Nhưng nó không nghe bạn, nó cứ nghĩ đến các level tiếp theo, nâng cấp nhân vật, sự kiện trên games, thậm chí cả cái âm thanh quen thuộc trong games, nó sở hữu bạn. Games giúp bạn cảm thấy tự hào về bản thân. Bạn cố gắng cày và trở nên mạnh hơn trong games. Bạn chơi giỏi hơn và kỹ năng hơn. Bạn cảm thấy bạn giỏi và có giá trị. Bạn dường như cần đến nó vì bạn gần như không tìm thấy những thứ như vậy ở cuộc sống thật. Cuộc sống thật phức tạp hơn nhiều. Nó đòi hỏi sự chủ động lập kế hoạch, vận hành, kỳ vọng hợp lý, chấp nhận rủi ro, thất bại, một chút căng thẳng, liên tục học hỏi và cần một chút may mắn. Còn trong games, bạn chẳng cần nhiều những thứ đó, bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn rất rõ ràng. Nói thật, nếu thế giới ảo mà cho mình những thành quả của thế giới thật, mình cũng sẽ chọn thế giới ảo. Và cũng khuyên bạn chọn thế giới ảo mà sống cho hạnh phúc, nhưng chơi games chỉ khiến bạn bất hạnh hơn. Linh hồn của bạn vốn đã thuộc về trang trại, nay thuộc về các mục tiêu ảo của games. Không tin, bạn thử nhìn một game thủ, đầu anh ta đang ngẩng hay đang cúi, và đã cúi trong bao lâu, cúi để hoàn thành mục tiêu gì. Mình không khuyên bạn bỏ game. Bản thân mình cũng mua games trên App Store và chơi trên iPad, nhưng mình nhận thức được và kiểm soát nó thay vì để nó kiểm soát mình. Mình cũng không chơi games phải mua ngọc hay kim cương hay vàng, không chơi những games gây nghiện và rông dài. Chơi games để thật sự giải trí, không phải để cúi đầu và nghĩ về nó 24/24 giờ. Game streaming là một dạng kết hợp giữa games và truyền hình thực tế. Một YouTuber nào đó sẽ quay bản thân mình đang chơi games và màn hình game rồi nói. Sau đó hàng ngàn người xem sẽ theo dõi và xem từ đầu đến cuối người này chơi. Hai đứa em họ mình ở Việt Nam nghiện thể loại này. Mình tưởng chỉ hai đứa nó nghiện, nhưng kha khá trẻ con, thậm chí cả người lớn cũng chăm chú dành hàng giờ để xem các YouTuber chơi games. Hết video này đến video kia. Những tiếng hò hét bất ngờ của YouTuber khiến lũ trẻ con thích thú, không nhận ra rằng nó cũng có thể cũng fake. Có một sự gồng mình để biểu cảm khá rõ ràng, mình không trách họ, đó là đặc thù công việc của họ. Họ làm việc chân chính, họ cần views, họ cần subs, họ cần tâm trí của bạn để tiếp tục tồn tại. Họ cũng phải nghĩ ra các cách rất riêng để giữ bạn lại. Nhất là lũ trẻ thì càng dễ, bọn chúng chưa có đủ khả năng trí tuệ để nghi ngờ và phòng thủ những tác nhân gây nghiện để giành giật lại tâm trí, chúng còn quá nhỏ. Bất kể thứ gì có một chút tác nhân gây nghiện, chúng sẽ nghiện. Lá chắn phòng thủ gần như không tồn tại hoặc vô cùng mong manh. Đến người lớn còn nghiện thì bạn sẽ thấy những đứa trẻ trở nên thật cô độc và đáng thương thế nào. Sống công nghiệp không chỉ ảnh hưởng đến người lớn, nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ nhỏ. Cha mẹ ít có thời gian dành cho con, chơi với con và làm bạn của con. Bản thân họ cũng quá mệt mỏi với công việc và sự nghiệp. Chưa kể những đứa trẻ thì luôn luôn tò mò về thế giới xung quanh, hiếu động và ham chơi. Giải pháp ở đây là vứt cho chúng một cái smartphone hay iPad để chúng ngồi im một chỗ và ngậm miệng. Cha mẹ tự dưng cảm thấy bớt được một gánh nặng khi con mình ngồi im được vài tiếng. Họ lại càng làm nhiều hơn, không phải vì họ chiều con hay thiếu hiểu biết, mà chỉ đơn giản là họ rất cần không gian yên tĩnh và sự nghỉ ngơi sau những buổi làm kiến mệt nhọc. Một số bọn họ cũng nhận thức được sự nguy hiểm của những thứ đồ công nghệ đến não trẻ thơ, nhưng họ vẫn phải chấp nhận. Họ coi đây chỉ là ngắn hạn, nhưng ngắn hạn đến bao giờ thì họ không có câu trả lời cụ thể. Một ngày nào đó, và thế hệ tiếp theo của chúng ta đã biết cúi đầu ngay từ lúc 2 tuổi. Nếu sau này lớn lên, có ai hỏi tuổi thơ của chúng là gì, thì đó là tất cả những gì chúng biết đến. Những giờ chơi game trên iPad và những anh hùng live streamer, không chỉ người lớn sống công nghiệp, họ còn làm cho những đứa trẻ cũng công nghiệp giống họ. Chỉ cần bạn đồng ý, trang trại sẽ giúp gia đình bạn có một cuộc sống công nghiệp nhất có thể. Công nghiệp không xấu, nó chỉ khiến con người bạn trở nên công nghiệp. Chương 51. Sống công nghiệp, bệnh tật, thực phẩm, chức năng. Ở thời đại công nghiệp, cái gì cũng phải nhanh và công nghiệp. Chúng ta đã quen dần với tư duy thuốc thần. Chỉ cần uống một viên thuốc thôi, mọi vấn đề sẽ tự động giải quyết. Thiếu vitamin, uống vitamin tổng hợp. Thiếu sắt, canxi, lutein, anthocyanin. Cứ mua một lọ viên nén và uống là xong, vấn đề được giải quyết. Cảm giác uống xong đủ chất và bất tử. Thậm chí ngày nay bạn còn thấy có viên nén Việt Quất, viên nén gừng, viên nén trà xanh. Tại sao? Tại sao không thể mua Việt Quất, gừng hay trà xanh và ăn trực tiếp? Tại sao phải cần đến vitamin nén công nghiệp khi mà mẹ thiên nhiên đã gói gọn dinh dưỡng trong các loại rau củ quả, thảo mộc, hạt ở dạng nguyên chất và nguyên bản? Tại sao phải tách và chiết xuất các chất riêng lẻ trong từng loại thực vật mà chúng ta có thể mua dễ dàng ngoài chợ với cái giá rất rẻ? Câu trả lời lại là lợi nhuận và tăng trưởng. Thực phẩm chức năng là một thị trường có giá trị 132,8 tỷ đô la Mỹ vào năm 2016. Riêng ở Mỹ, nó là ngành công nghiệp mọc lên từ 4 tỷ đô la, bao gồm 4.000 sản phẩm và hiện nay đã ở mức 40 tỷ đô la với hơn 50.000 sản phẩm khác nhau. Cuốn sách Whole của bác sĩ dinh dưỡng huyền thoại Colin Campbell có đề cập đến lịch sử của ngành công nghiệp này như sau. Bán rau không khiến bạn giàu nhanh, nhưng chiết xuất các thành phần hóa học có trong rau, đóng gói thành dạng viên, đóng hộp, dán nhãn hiệu uy tín rồi quảng cáo rầm rộ về lợi ích của thành phần đó tới khách hàng và chiếm một góc ở các cửa hàng bán lẻ toàn cầu sẽ khiến bạn trở thành triệu phú. Vấn đề là ở chỗ, các chất dinh dưỡng chỉ có tác dụng tích cực nếu được hấp thụ qua thức ăn toàn phần nguyên bản, chứ không phải qua chiết xuất công nghiệp. Đường tinh luyện là một ví dụ. Trái cây có đường. Khi đường được tiêu thụ thông qua việc ăn trái cây, nó không gây hại. Các loại vitamin, khoáng chất và đường trong trái cây được hấp thụ một cách dễ dàng, an toàn. Nhưng khi chiết xuất đường thành đường trắng tinh luyện, nó lại trở nên nguy hiểm, gây nghiện, tăng cân, tăng nguy cơ tim mạch, tiểu đường type 2, ung thư, trầm cảm, lão hóa nhanh, gan nhiễm mỡ, suy thận, sâu răng, suy giảm trí tuệ. Trái cây và rau có rất nhiều vitamin A. Nếu tiêu thụ trái cây, bạn ăn bao nhiêu trái cây cũng không hại, thậm chí rất tốt. Nhưng vitamin A chiết xuất viên nén công nghiệp lại khá độc và phải rất cẩn thận khi sử dụng. Thậm chí đừng sử dụng vì vitamin A rất dồi dào trong thực vật. Hàng thập kỷ chúng ta đã được dạy vitamin là thiết yếu cho sự phát triển của con người. Vitamin C tăng cường sức đề kháng, vitamin A bảo vệ mắt, vitamin B giúp bạn có năng lượng. Điều này không sai, nhưng với điều kiện nó ở dạng thực phẩm, không phải viên nén. Một nghiên cứu lớn trên 39.000 phụ nữ lớn tuổi trong vòng 25 năm chỉ ra phụ nữ sử dụng vitamin tổng hợp trong dài hạn tăng nguy cơ tử vong so với những người không sử dụng. Chất chống oxy hóa rất thiết yếu, nhưng nếu ở liều lượng mất cân đối, nhất là với sự can thiệp dạng viên, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Bài tổng hợp các nghiên cứu năm 2007 chỉ ra việc sử dụng vitamin A, beta carotene và vitamin E dạng viên tăng nguy cơ tử vong. Lutein dạng viên có thể gây ung thư, trong khi lutein có tự nhiên trong rau xanh chống ung thư và bảo vệ mắt. Acid folic thường được một số chuyên gia khuyên dùng để phòng trường hợp dị tật bẩm sinh. Tuy nhiên điều này chỉ đúng với folate vốn rất dồi dào trong rau quả và đỗ. Trong khi đó, acid folic dạng viên tăng nguy cơ ung thư dạ dày, ung thư vú. Nguyên nhân được cho là bởi enzyme của người rất chậm và không thể tiêu thụ được folic tổng hợp, và vì thế nó tồn đọng trong cơ thể dẫn đến tăng nguy cơ ung thư. Đến ngay cả cây thuốc lá cũng vô hại nếu ở dạng lá. Nó chỉ có hại nếu bạn chế biến và chiết xuất lá của cây này thành các thành phần chiết xuất như nicotine. Vitamin E rất quan trọng và có trong tự nhiên, 6 loại tất cả. Trong khi đó, dạng viên chỉ cung cấp một loại, đó là lý do khi bạn sử dụng vitamin E dạng viên, bạn sẽ làm mất cân bằng vitamin E trong cơ thể. Rất nhiều các bác sĩ và nghiên cứu đã lên tiếng cảnh báo về tác hại của vitamin E dạng viên. Trong khi đó, chỉ một nắm hạt hạnh nhân, hạt điều, óc chó, hồ đào mỗi ngày đủ cung cấp vitamin E cả 6 loại cho cơ thể bạn trong vòng 1 ngày. Canxi trong thức ăn được chứng minh có tác dụng làm giảm nguy cơ gãy xương hông, nhưng dạng viên lại làm tăng 64% nguy cơ gãy xương hông. Đội đặc nhiệm dự phòng Hoa Kỳ US Preventive Services Task Force cũng khuyên không nên sử dụng canxi dạng viên. Canxi dạng viên cũng làm tăng nhẹ nguy cơ tử vong vì tim hay đột quỵ. Sắt dạng viên làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày, xơ vữa động mạch, nhiễm trùng, thoái hóa và viêm. Nếu dùng quá nhiều còn tăng nguy cơ Alzheimer's và Parkinson's. Vậy bạn chọn viên hay thức ăn tự nhiên? Vitamin C dạng viên tăng nguy cơ sỏi thận, hình thành oxalate. Trong khi đó, vitamin C có rất nhiều trong thực vật. Ngoài ra, khác với hiểu biết thông thường, vitamin C cũng không có tác dụng phòng hoặc chữa cảm lạnh. Bạn có thể nghiên cứu sâu hơn qua hai cuốn sách How Not to Die của bác sĩ dinh dưỡng Michael Greger và How của bác sĩ dinh dưỡng huyền thoại Colin Campbell. Có nói rất kỹ về lịch sử hình thành, diễn biến chính trị và bản chất của ngành công nghiệp thực phẩm chức năng và các sự đánh lạc hướng kinh điển khiến chúng ta liên tục hiểu sai và tin vào các hãng. Dinh dưỡng thực sự là một chủ đề tưởng dễ nhưng lại vô cùng phức tạp. Phức tạp không phải bởi bản thân nó phức tạp mà bởi con người làm cho nó trở nên phức tạp để kiếm tiền, rất nhiều tiền. Đây là điển hình tư duy công nghiệp tạo ra nhiều hệ lụy cho xã hội. Chúng ta không còn đọc, nghiên cứu và suy nghĩ. Chúng ta xem quảng cáo và nhờ người bán hàng suy nghĩ hộ. Và tất nhiên khi người ta suy nghĩ hộ bạn thì có nghĩa người ta sẽ làm cho bạn thấy bạn rất cần đến nó, trong khi trên thực tế bạn hoàn toàn không cần. Và chúng ta sẽ không bao giờ có thuốc chữa ung thư, tim mạch hay tiểu đường. Bạn có thể chữa được virus cúm hay cảm lạnh nhưng không thể chữa được hàng thập kỷ ăn thức ăn rác ngày qua ngày tàn phá cơ thể. Ung thư, tim mạch, tiểu đường là các bệnh lối sống, không phải bệnh truyền nhiễm. Đối với một người bình thường khỏe mạnh, nó không tự dưng mọc ra một cách ngẫu nhiên. Nó được tạo ra qua hàng thập kỷ ăn uống sai. Thịt qua chế biến, giò chả xúc xích, thịt hun khói được WHO xếp vào hàng thức ăn gây ung thư nhóm 1 mức cao nhất, ngang với thuốc lá hay chất độc công nghiệp. Thịt đỏ được WHO xếp hạng tăng nguy cơ gây ung thư nhóm 2A chỉ sau nhóm 1. Chưa kể phần lớn bác sĩ chỉ chữa bệnh, chữa triệu chứng, chứ họ không thể chữa căn nguyên tận gốc các căn bệnh lối sống như ăn uống, lười tập. Gãy tay họ có thể chữa hộ bạn, ung thư họ có thể kéo dài sự sống với các phương pháp điều trị cũng công nghiệp và tốn kém như xạ trị, hóa trị. Họ không thể ăn hộ chúng ta, tập hộ chúng ta. Một bài khảo sát năm 2018 chỉ ra 61% bác sĩ gần như không được đào tạo về dinh dưỡng ở trường y. 94% bác sĩ cho rằng dinh dưỡng cần được đào tạo ở trường học và trở thành một phần không thể thiếu trong các buổi hỗ trợ tư vấn bệnh nhân. Lại một lần nữa, bạn vẫn là nạn nhân của lối sống công nghiệp, cho dù xung quanh bạn là hàng loạt các hộp thực phẩm chức năng viên nén lên đến hàng chục ngàn loại khác nhau. Bệnh viện, nếu bạn thật sự tìm hiểu, cũng sẽ thấy nó trải qua quá trình công nghiệp hóa không kém. Dù cho chủ đề này nằm ngoài phạm vi của cuốn sách này, không cần nói ra, bạn cũng tự hiểu rằng chẳng ai muốn đến bệnh viện. Nhưng có những ngành công nghiệp mọc ra và tăng trưởng dựa trên bệnh tật của con người và nỗi sợ. Đó là lý do bạn không muốn vi phạm vùng cấm địa số 1, sức khỏe. Dù cho bạn giàu có, thành công hay nổi tiếng, tất cả cũng sẽ trở thành vô nghĩa nếu vùng cấm địa số 1 bị vi phạm. Hãy chọn thức ăn thật, những thứ mọc từ dưới đất lên. Đây là tư duy nghe có vẻ cổ đại nhưng lại rất hiện đại. Chương 52: Sống công nghiệp đẳng cấp fake. Mỗi con người luôn có những nỗi bất an riêng. Có những bất an được nói ra bằng lời, phần lớn bất an chỉ mình họ hiểu. Bất an, insecurity, là thứ thúc đẩy rất nhiều hành động bề nổi hàng ngày của chúng ta. Nói cách khác, nguồn gốc của rất nhiều hành vi con người đến từ việc chúng ta bất an một cái gì đấy sâu thẳm bên trong. Lối sống công nghiệp kết hợp với văn hóa bán linh hồn cho trang trại, cộng thêm áp lực xã hội khiến cho con người ở thời đại này luôn sống trong những nỗi bất an, thậm chí ngủ trong bất an, trong dài hạn và không có dấu hiệu chấm dứt. Không ai muốn trở thành kẻ thua cuộc hay thấp kém, bị đánh giá. Cái nhu cầu chứng minh cho mọi người thấy mình thành công, mình giàu, mình hào nhoáng là một nhu cầu được sinh ra và phóng đại thông qua lối sống công nghiệp, dẫn dắt bởi tư duy số đông. Sự chứng minh đẳng cấp, thành công, giàu có là một cơ chế tâm lý để giảm nỗi bất an sâu thẳm. Không chỉ gồng mình cố gắng thuyết phục cho người khác mà còn thuyết phục chính bản thân, một dạng thuốc giảm đau tâm lý. Chúng ta huyễn hoặc bản thân là chúng ta giàu và thành công qua những thứ đồ vật chúng ta mua, thông qua biểu tượng, nhãn mác để giao tiếp sự đẳng cấp tới người nhìn cho thiên hạ lác mắt hoặc ít nhất là không dám coi thường. Tầng lớp nhân viên là phân khúc thị trường đông đảo nhất, họ cũng là bên có nhu cầu giảm nỗi bất an nhất. Họ muốn được công nhận nhất bởi sự bất an của họ luôn ở mức cao dù họ còn nói ra hay không. Đây là con đường của nỗi bất an tạo nên thị trường tiêu dùng hàng ngàn tỷ đô la. Chủ nghĩa tiêu dùng lên ngôi, tầng lớp nhân viên có thể không đủ tiền để được gọi là giàu có, nhưng họ có đủ tiền để thể hiện sự giàu có, đây là mấu chốt của vấn đề. Việc gì phải giàu thật sự trong khi chỉ cần thể hiện mình giàu? Làm gì có ai nhìn vào tài khoản ngân hàng hay lượng tài sản mình có hay cuộc sống tinh thần của mình? Người ta chỉ nhìn vào phương tiện đi lại, quần áo, lối sống và ảnh trên mạng xã hội rồi kết luận giàu hay nghèo. Đó là lý do khi bạn ra đường bạn sẽ thấy thiên hạ có vẻ rất giàu. Nhưng đó chỉ là bề ngoài, nỗi đau và bất an của họ chỉ họ mới hiểu. Không ai biết được đằng sau chiếc SUV Mazda đời mới hay Honda CR-V 2019 bóng bẩy là những khoản nợ họ phải trả cho ngân hàng trong suốt những năm về sau với mức lương còi cọc chắt bóp, chỉ để mua được cái sự bình yên ảo mình là người thành công. Hay những chiếc túi sách, quần áo, giày dép hàng hiệu sách tay đến từ 5 tháng lương và sau khi mua xong thì trong túi chẳng còn đồng nào. Chiếc iPhone 11 Pro Max giá 40 triệu mua ngay từ những ngày đầu chỉ để chứng minh cho đồng nghiệp thấy mình là người đầu tiên sở hữu nó và đẳng cấp nhất công ty, mặc dù biết chắc một tháng sau giá sẽ giảm còn 75%. Đến mức sống ảo từ một cụm từ tiêu cực nay đã trở thành một từ tích cực, được sử dụng rộng rãi để hòa đồng, như một xu hướng mà chính số đông cũng công nhận. Để hòa đồng, bạn phải biết sống ảo cùng các anh chị em, tất cả chúng ta cùng sống ảo. Ai cũng muốn trở nên độc lạ đẳng cấp qua tiêu dùng, ít ai muốn trở nên độc lạ đẳng cấp qua sản xuất. Trên mạng xã hội thể hiện cuộc sống high life, ăn chơi nhảy múa tối lên ba, du lịch ở khách sạn lộng lẫy sang trọng, ăn nhà hàng cao cấp không quên đăng những tấm hình về cuộc sống thượng lưu của bản thân. nếu được ngồi trên Mercedes của ai đó, phải tranh thủ chụp một cái gì đó và để lộ cái biểu tượng Mercedes hay BMW. Nếu không, người ta không biết mình đang ngồi xe sang và dùng đồ xa xỉ. Trang trại đặc biệt thích điều này. Khi mà bạn không có tham vọng tự do tài chính, bạn chỉ cần đủ tiền để thể hiện sự giàu có là đủ. Thì có một công việc cày cuốc là tất cả những gì Kiến cần. Kiến sẽ không phàn nàn về mức lương còi cọc, khoảng thời gian cuộc đời mất đi, chôn vùi vì cái sự bất an đã được thỏa mãn. Mọi thứ vẫn bình thường mà. Có cơm ăn áo mặc, ra đường vẫn được khen giàu, giỏi, thành công, thiên hạ vẫn trầm trồ ngưỡng mộ, thậm chí bạn còn không cần tiền. Họ thậm chí muốn bạn mua hàng trả góp. Không cần tiền nhưng vẫn phải thể hiện mình là người có tiền, xài sang, đẳng cấp. Họ muốn bạn dính vào nợ nần. Tiêu dùng khiến trang trại giàu có, còn tiêu dùng trả góp, nợ không những khiến trang trại giàu có mà còn giàu có rất nhanh, siêu kích cầu tiêu dùng. Trang trại bán đồ, các shop được lợi bởi bạn mua hàng của họ. Trang trại bán vốn, ngân hàng được lợi bởi bạn phải trả lãi, họ cần khách cho vay để tồn tại. Trang trại mà bạn cày, công ty của bạn được lợi bởi bạn không thoát được nó, bạn phải tiếp tục làm việc để trả nợ lâu dài. Tất cả các trang trại được lợi, chính vì cái tôi của bạn cũng được lợi, chỉ có cuộc đời thật của bạn là lỗ, vì bạn ngày càng chôn vùi vào nợ nần, nợ xấu, nợ tiêu dùng. Chất lượng giấc ngủ của bạn chắc chắn sẽ giảm đi, khiến cho sức khỏe giảm đi. Nợ tiêu dùng có tác dụng độc hại khôn lường tới giấc ngủ, bởi bạn đang tiêu tiền của chính bạn trong tương lai. Không chỉ bạn mà cả xã hội dính vào nợ nần là một xu hướng ngày nay, bởi tất cả mọi thông tin của bạn đã có trên cơ sở dữ liệu database, bạn không thể thoát được. Họ càng kích thích để cho bạn vay. Các hãng quần áo thời trang, xe, điện thoại, đồng hồ, phụ kiện, thiết bị công nghệ càng đẩy mạnh quảng cáo để cho bạn mắc nợ, còn họ chốt sales nhanh, họ được doanh số, đó là tất cả những gì họ quan tâm. Một con kiến đẳng cấp hơn con kiến khác thì vẫn mãi chỉ là một con kiến. Lối sống công nghiệp tăng sự bất an tăng tiêu dùng làm giàu cho các trang trại, cầm tù bạn vào những gánh nợ, bạn càng làm nhiều việc hơn, bạn càng bất an nhiều hơn, bạn càng tiêu dùng nhiều hơn. Đây là một vòng luẩn quẩn dần dần đẩy số đông xuống hố sâu, một dạng bom nổ chậm. Để thoát ra khỏi cái vòng này có nhiều cách. Bất an về đẳng cấp là không thể tránh khỏi, nhưng thay vì tin tưởng chủ nghĩa tiêu dùng có thể giúp bạn, hãy tập trung vào chủ nghĩa sản xuất. Đọc thêm Chuyến tàu một chiều không trở lại của Kiên Trần. Sản xuất để giảm bất an chứ không phải tiêu dùng. Sản xuất khắp mọi nơi. Xây là một từ đẹp nhất trong mọi ngôn từ. Hãy dành thời gian sáng tạo, sản xuất, xây dựng. Bạn sẽ thấy giá trị và ý nghĩa mà bạn tạo ra mà không cần đến tiêu dùng. Nó cũng khiến bạn thoát khỏi trang trại nếu sản phẩm của bạn có giá trị. Khi bạn tập trung vào chủ nghĩa sản xuất, bạn sẽ không còn có nhu cầu thể hiện đẳng cấp qua hành vi mua sắm nữa. Bạn sẽ thấy cái túi LV hay chiếc Mercedes bóng loáng không hấp dẫn bạn bằng việc bạn xây dựng giá trị. Đừng mắc vào nợ tiêu dùng. Đẳng cấp thật sự thể hiện ở chất lượng giấc ngủ và hạnh phúc với những gì bạn có. Khi bạn dùng nợ để mua sắm, bạn đang đánh đổi chất lượng giấc ngủ. Đẳng cấp thật sự lấy các món hàng vật chất, đẳng cấp fake. Đây thật sự là đánh đổi khá ấu trĩ. Nhận thức được mua sắm gây nghiện. Bất cứ thứ gì mang đến khoái cảm ngắn hạn, ngay lập tức cũng gây nghiện. Có những thứ nghiện khiến bạn tốt lên, có những thứ nghiện khiến kinh tế của bạn sụp đổ chậm rãi. Ngày nay mua sắm online là thuốc phiện 4.0. Có những bạn ngồi hàng giờ chỉ để lướt các sản phẩm giá cả, thậm chí không cần gì nhưng vẫn muốn lướt để ngắm. Ngày nào cũng như vậy. Bạn có thể nói bạn không nghiện, nhưng người đang say rượu cũng nói họ không say và rất tỉnh là đằng khác. Số ít không phản đối mua sắm và không coi mua sắm là xấu. Sự khác biệt là ở chỗ số ít không mua sắm để thể hiện đẳng cấp, vì nhu cầu của số ít gần như không tồn tại. Họ mua để tăng chất lượng cuộc sống và khiến họ giàu lên, đầu tư. Họ mua thứ họ thấy cần. Chính bản thân họ thuộc chủ nghĩa sản xuất. Họ hiểu được biểu tượng, nhãn mác, marketing, quảng cáo, seeding. Thay vì nhìn vào sự hào nhoáng, bề nổi, họ nhìn vào giá trị cốt lõi. Tuy nhiên, chủ nghĩa tiêu dùng trong những năm tới sẽ ngày càng đưa cả xã hội vào vòng nợ nần tiêu dùng, tiếp tục xiềng xích đàn kiến, khiến cuộc đời họ thuộc về trang trại vĩnh viễn và không có lối ra. Chương 53: Sống công nghiệp, thiên chức làm mẹ bị đe dọa. Điều gì sẽ xảy ra nếu con người ngừng sinh sản? Loài người sẽ diệt vong. Thế hệ này sẽ là thế hệ cuối cùng tồn tại trên trái đất và sau đó loài người chính thức chấm dứt. Sinh sản về bản chất không xấu, thậm chí nếu không có sinh sản sẽ không có bạn của ngày hôm nay, cũng không có gia đình bạn. Bạn bè của bạn sẽ không có ai phục vụ bạn và cũng không có ai để bạn phục vụ. Thế giới của chúng ta được như ngày hôm nay là nhờ cơ chế sinh sản được lập trình trong gen. Như vậy, những người hay vận động muốn chống lại sinh sản về bản chất là chống lại loài người hoặc đạo đức giả. Họ không nhận ra họ đang chống lại chính cái thứ tạo ra họ ngay từ ban đầu. Họ phàn nàn và lo ngại về bùng nổ dân số, nhưng chính họ đang là một phần trong số đó, chớ trêu thay. Ở thời đại công nghiệp, khi mà người người nhà nhà chạy theo sự nghiệp hay gọi cách gọi hoa mỹ của việc đi ở cho trang trại người khác, người phụ nữ là bên thiệt thòi nhất. Thiên chức làm mẹ bị đe dọa, bôi nhọ hoặc trì hoãn một cách phi khoa học để dọn đường cho sự nghiệp hay công việc nhằm mục đích phục vụ cho trang trại của người khác. Thiên chức làm mẹ là bản năng tự nhiên, tinh khiết, cao đẹp, đáng ngưỡng mộ và xứng đáng của người phụ nữ. Cái cảm giác mang bầu 9 tháng rồi sinh hạ một linh hồn nhỏ bé, cảm nhận được hơi ấm từ đứa trẻ và tạo nên sợi dây kết nối thiêng liêng giữa hai mẹ con là một thứ gì đó đặc biệt, vượt trên mọi giới hạn, không gì có thể so bì được. Sau đó, người mẹ dành thời gian và tâm trí cho đứa con của mình, nuôi dưỡng và theo sát nó bằng tất cả lòng yêu thương cùng người chồng, tạo nên một vùng cấm địa mà chúng ta đã nói ở phần trước, vùng cấm địa số 2, gia đình. Làm mẹ là một đặc quyền, không phải là một gánh nợ. Nó khiến cho người phụ nữ yêu thương và cho đi, đem lại hạnh phúc thật sự dài hạn, thay vì khô cằn và ích kỷ, mang lại hạnh phúc nhất thời ảo giác. Nhưng cuộc sống công nghiệp đã vô tình hoặc cố tình đẩy phụ nữ vào thị trường lao động phù phiếm và dần dần ăn mòn thiên chức làm mẹ chỉ để đổi lấy lương tháng. 90% trứng của phụ nữ chết sau tuổi 30, sinh con muộn tăng tỷ lệ con bị dị tật hoặc sẩy thai. Con gái, nếu bạn thất bại trong sự nghiệp, tiền đồ, học hành, bạn luôn luôn có cơ hội thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ N. Nhưng nếu giả sử bạn tính sai nước cờ trong việc sinh đẻ hay không, trong độ tuổi, bạn gần như chỉ có một cơ hội. Đây là sinh học, không liên quan gì đến văn hóa xã hội hay định kiến. Bạn hãy nhớ, cổ đông và trang trại được lợi khủng khiếp khi phụ nữ gia nhập thị trường lao động. Nếu như 50% dân số là đàn ông và 50% là phụ nữ, và nếu như toàn bộ phụ nữ gia nhập thị trường lao động, nguồn cung lao động sẽ trở nên dồi dào và luật cung cầu sẽ đẩy chi phí lao động xuống còn một nửa. Thay vì thuê một người lương 40 triệu, với cùng số tiền 40 triệu, họ có thể thuê được 2 người. Chỉ đơn giản bởi cung tăng gấp đôi, và đây không phải là ý kiến cá nhân, đây là luật cung cầu cơ bản. Khi chi phí nhân công trở nên siêu rẻ, lợi nhuận được tối đa hóa, giá cổ phiếu theo chiều tăng. Và đó chính xác là những gì đang diễn ra. Chúng ta đang sống trong thời đại mà giá cổ phiếu tăng gần như là mục tiêu cuối cùng. Những con số kinh tế tốt, tăng trưởng, bùng nổ, thu nhập, lợi nhuận chiếm lĩnh các mặt báo. Bản thân mình và bạn là cổ đông và chính chúng ta cũng được lợi từ sự tăng trưởng này, chúng ta trở nên giàu có hơn. Tuy nhiên, khi về nhà, chúng ta cũng đóng một vai trò khác. Lúc này bạn đối mặt với bức tranh mà tiền hay tăng trưởng không còn là tâm điểm, đó là hạnh phúc thật sự của bạn. Đó là những giá trị cốt lõi mà có thể bạn đã lãng quên bấy lâu nay, bởi bạn bị thuyết phục rằng những giá trị cốt lõi này có thể thay thế được đơn giản chỉ bằng tiền hay sự nghiệp. Lúc này chỉ có bạn đối mặt với chính bạn. Bạn nhận ra có những thứ tiền, sự nghiệp hay tăng trưởng không thể mua được. Nếu con bạn bị dị tật, nếu bạn không còn trong độ tuổi sinh đẻ nữa, cánh cửa chính thức khép lại vĩnh viễn, bạn có chắc bạn sẽ sống hạnh phúc suốt đời với đống tiền bạn đang sở hữu? Sự nghiệp hay đam mê có thật sự làm cho phụ nữ hạnh phúc hay chỉ đơn giản là ổn định lâu dài? Thiên chức làm mẹ là bản năng của người phụ nữ, là phụ nữ, bộ não của bạn được tạo hóa thiết kế để yêu thương vô điều kiện đứa con, thành quả của bạn. Nó khiến bạn ổn định, trưởng thành và hạnh phúc thật sự bởi bạn đang tưới cây cho bạn và gia đình bạn. Kìm hãm và tiêu diệt thiên chức làm mẹ để chạy theo sống công nghiệp và cho rằng đó là hiện đại, bạn sẽ trở nên hết đát và không bao giờ quay trở lại được nếu bạn đổi ý. Cái tôi của một số bạn sẽ không thích chương này. Bạn đừng nên coi đây là một cuộc tranh luận và tác giả không thuyết phục bạn thay đổi. tác giả chỉ cho bạn một góc nhìn để bạn tự nói chuyện nghiêm túc với bạn nếu như đó là điều bạn đã từ lâu chưa làm. Hãy cứ chân thật với bản thân bạn. Mình chưa chắc đã đúng, bạn cũng chưa chắc đã sai. Sau bài viết trên Facebook của mình nói lên việc con gái nên để ý giai đoạn sinh sản vì cánh cửa không mở lần hai, còn sự nghiệp thì gần như luôn luôn rộng mở, có một bạn bình luận phản biện mình. Bạn này cho rằng mình sai vì trong thời đại này, phụ nữ có thể chọn cách mang thai hộ, lưu trữ đông trứng. Mình không hiểu sao bạn này lại phát biểu như vậy. Có lẽ bạn đã quá quen với sự huyễn hoặc bản thân và đối phó từ lâu nên lúc nào cũng muốn đi đường vòng trái ngược với tự nhiên. Đây là điển hình của tư duy sống công nghiệp khi mà mọi ranh giới hay vùng cấm địa bị phá vỡ, sự huyễn hoặc lên mức đỉnh điểm. Tất nhiên, nếu bạn chấp nhận để cho người khác mang thai hộ thì đó là sở thích của bạn, chẳng ai có thể tham gia. Nhưng cái giải pháp hết sức chống chế, áp đặt lối mòn này không phải ai cũng chấp nhận, chưa kể việc tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bạn hãy hết sức cẩn thận với những con người công nghiệp ngoài kia. Đừng tin 100% lời khuyên từ những người thành công hay số đông nhóm 1. Có những người mình không tiện nói tên, rất thành công trong sự nghiệp và tiền bạc, hào nhoáng. Nhưng khi về nhà, họ bất hạnh khủng khiếp, họ vi phạm vùng cấm địa số 2 là gia đình và không cứu vãn được. Đây là cái giá của sống công nghiệp mà họ không nhận ra, sau đó thay đổi vì đối mặt và chấp nhận sự bất hạnh của mình. Họ hợp lý hóa sự bất hạnh này và tạo ra lời khuyên cho xã hội. Số đông trở nên sống công nghiệp giống số đông đi trước. Lời khuyên sai và nguy hiểm được lưu truyền rộng rãi và phụ nữ, nhóm người vốn đã thiệt thòi nay còn thiệt thòi hơn. Thiên chức là mẹ cần được bảo vệ bằng mọi giá.